Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1185, tới cửa khiêu khích. Góc truyện audio.com. Hà lão đại, các ngươi đây là muốn làm gì? Đi ra biệt thự phòng khách về sau. Hứa Thục Văn đón người đi tới bầy. Mở miệng hỏi, Hà Xuân Cửu là ép thành phố S đại lão. Thủ hạ có một năm giá trị sản lượng mấy ngàn vạn mỏ đồng. Còn có hai nhà khách sạn 5 sao. Năm nhà nghe tiếng Quảng Nhạc tỉnh giải trí hội sở, có được gần 1 tỷ tài sản, là chính công thế giới dưới đất đại lão. Tại Lâm Hoan tiếp nhận Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới trước đó. Hà Xuân Cửu cùng Phạm Quang Hải đi rất gần, ẩn ẩn là Phạm Quang Hải thủ hạ số 1 tâm phúc. Khi đó Hà Xuân Cửu là bực nào phong quang, Hứa Tứ Dã Liên cùng hắn nói chuyện phân lượng đều không có. Coi như hiện tại. Hà Xuân Cửu thế lực vẫn rất lớn. Từ Hà Xuân Cửu đi tại hơn 10 vị đại lão ở giữa nhất vị trí cũng có thể thấy được. Hắn tại cái khác đại lão bên trong địa vị. Sở dĩ Hứa Thục Văn sau khi ra ngoài mới có thể trực tiếp hướng hắn tra hỏi. Hứa Thục Văn, đều loại thời điểm này ngươi còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Hà Xuân Cửu ngừng lại bước chân. Chào phúng cười nói, Hứa Thục Văn đôi lông mày nhíu lại. Ngữ khí không vui nói, ngươi có ý tứ gì? Hà Xuân Cửu cười nhạo một tiếng, ta có ý tứ gì ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta tới nơi này là muốn bái kiến phong đảo chủ. Ngươi hay là mau tránh ra đi, lời này vừa nói ra, cùng sau lưng hắn những cái kia đại lão đều ngửa mặt lên trời cười ha hà. Trong tiếng cười tràn đầy châm chọc ý vị, Hứa Thục Văn sắc mặt trầm xuống. Các ngươi đều biết, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, phong đảo chủ cùng Lý gia chủ tự mình đến đây thu thập Lâm Hoan. Chuyện lớn như vậy chúng ta làm sao có thể không thu được tin tức? Hà Xuân Cửu cười đắc ý nói, Lý Khai Dư cùng Phong Vô Nhai liên thủ đối phó Lâm Hoan tin tức sớm đã truyền đi xôn xao. Liên ở xa Đông Ngô Thị Ngô Vĩ Hoa cùng Tạ Phong Tấn đều biết. Giống Hà Xuân Cửu loại tin tức này linh thông đại lão như thế nào lại không rõ ràng. Trên thực tế hắn mới là cái thứ nhất nhận được tin tức người. Mà cho hắn truyền lại tin tức, chính là Lý Kế Mẫn. Mà tin tức này cũng là trải qua hắn tàn, mới tại Quảng Nhạc tỉnh truyền đi xôn xao. Đến mức Hà Xuân Cửu là như thế nào cùng Lý Kế Mẫn nhận biết. Cái này không ai biết, Hứa Thục Văn không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, bất quá rất nhanh nàng thì lấy lại tinh thần nói ra. Thắng bại chưa phân các ngươi lại nhanh như vậy đứng đội. Không sợ gặp báo ứng, Hứa Thục Văn để các vị đại lão cùng nhau sững sờ. Thì thật bọn hắn cũng lo lắng vấn đề này, dù sao Lâm Hoan cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật là đáng sợ. Quả thực tựa như không thể chiến thắng đồng dạng. Dù là bây giờ nghĩ lên Lâm Hoan tại Hoa Thành đỉnh núi cầm kiếm liên chảm mấy người chàng diện. Trong lòng bọn họ còn rất sợ hãi. Bất quá các vị đại lão vừa nghĩ tới Hà Xuân Cửu trước đó truyền lại tin tức. Một trái tim thì lại an định lại. Lần này thế nhưng là cổ võ bát đại gia một trong Lý gia cùng Bồng Lai đảo cùng một chỗ đối phó Lâm Hoan. Lâm Hoan lại sâu cũng sâu bất quá cái này hai thế lực lớn. Lâm Hoan khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, bọn hắn sớm đứng đội liền không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ngược lại có thể từ Lý ra, Bồng Lai đảo cái kia cầm tới càng lớn chỗ tốt, bằng không chờ hết thảy đều kết thúc, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo người khác phía sau cái mông hút miếng canh. Chỉ nghe Hà Xuân Cửu đùa cợt lấy nói ra, Hứa Thục Văn, đến bây giờ ngươi vẫn không rõ tình trạng. Thật sự là không biết ngươi là ngu xuẩn hay là ngu chung. Nói thật cho ngươi biết đi, lần này Lâm Hoan hẳn phải chết, chờ hắn vừa chết, các ngươi Hứa gia liền không có chỗ dựa, các ngươi cũng liền không có cách nào đối với chúng ta những người này ra lệnh. Nói không chừng, ngươi còn biết trở thành một ít người nữ, nhận hết khuất nhục, sau khi nói đến đây. Hà Xuân Cửu liền dùng một đôi tạc nhãn dâm A Tà khoét Hứa Thục Văn nhìn một cái. Mặt khác đại lão cũng đều không có ý tốt lấy nhìn chằm chằm Hứa Thục Văn một ít bộ vị không chút kiêng kỵ nhìn xem. Trận trận cười xấu xa tiếng vang lên. Tiếp lấy Hà Xuân Cửu lại nói ra. Bất quá ta cùng Lý gia coi như có chút quan hệ. Nếu như ngươi có thể lấy lòng ta, ta có thể thay ngươi cầu tình. Làm sao a? Hà Xuân Cửu lập tức đưa tới mặt khác đại lão phụ hòa. Các ngươi làm mưa làm gió lâu như vậy, cũng nên trả giá thật lớn. Hà lão đại đại nhân có đại lượng, ngươi còn không tranh thủ thời gian hướng Hà lão đại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Còn không mau đem chúng ta trước đó giao cống nạp tiền trả lại. Mẹ nó, mỗi tháng lão tử đều muốn cho các ngươi cái mấy trăm vạn. Ngẫm lại thì nén giận, nghe những người này ô ngôn uế ngữ. Hứa Thục Văn lập tức chau mày, trong lòng sát ý dần dần tăng. Đồng thời nàng cũng có chút nghi hoặc, rõ ràng Phong Vô Nhai đã tới qua nơi này. Khâm Định Hứa ra là bồng lai đảo tại Quảng Nhạc tỉnh người đại diện. Vì sao những người này còn dám tới cửa khiêu khích? Lẽ nào bọn hắn không biết Phong Vô Nhai dự định, cũng không biết Lâm Hoan có phải không nhận được tin tức? Đánh hắn điện thoại cũng đánh không thông. Mau gấp rút chết ta rồi. Trước đó Phong Vô Nhai mang theo Chu Thiên Thành đến nhà bái phỏng. Nói ra hắn đối Hứa ra yêu cầu sau, liền phiêu nhiên đi xa. Sau Hứa Thục Văn liền cấp Lâm Hoan đánh mấy thông điện thoại. Lại vẫn không cách nào kết nối. Nàng rõ ràng phụ thân đáp ứng Phong Vô Nhai yêu cầu là dùng kế hoãn binh, nhưng đây là xây dựng ở Lâm Hoan sống sót điều kiện tiên quyết. Nếu như Lâm Hoan chết rồi, Hứa Thục Văn tin tưởng phụ thân khẳng định hội trước tiên đầu nhập vào Phong Vô Nhai. Mà nàng cũng biết bị ép trở thành Phong Vô Nhai độc chiếm. Bất quá Hứa Thục Văn đối Lâm Hoan có đầy đủ lòng tin. Bởi vì nàng gặp qua Lâm Hoan gặp được mấy lần nguy cơ. Lại đều cười cuối cùng, nghĩ tới ở đây, Hứa Thục Văn liền ánh mắt kiên định nói ra, các ngươi suy nghĩ nhiều, Lâm Hoan sẽ không thua. Ha ha, thật sự là trò cười. Hà Xuân Cửu cuồng tiếu một tiếng, tiếp lấy nói ra, ngươi biết Lý gia cùng bồng lai đảo chân chính thực lực sao? Ngươi biết cái này hai thế lực lớn đại biểu cho cái gì sao? Ngươi hết thảy không biết, là, ta xác thực không rõ lắm hai nhà này thực lực, nhưng ta rõ ràng một điểm. Nói đến đây, Hứa Thục Văn dừng một chút, Hà Xuân Cửu đầu lông mày nhíu lại. Điểm nào nhất, các ngươi những người này toàn bộ cộng lại đều không phải là đối thủ của ta. Nếu như các ngươi còn như vậy líu lo không ngừng xuống, ta hội, giết các ngươi. Hứa Thục Văn nâng lên ngọc thủ, chỉ vào Hà Xuân Cửu đám người bá khí nói. Hà Xuân Cửu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cười như điên nói. Ngươi không phải liền là võ đạo tông sư sao? Ta đã dám đến tìm ngươi, thì khẳng định làm chuẩn bị. Nói đến đây, Hà Xuân Cửu hướng bên cạnh một vị nam tử trung niên ôm quyền nói ra. Trần sư phó, tiếp xuống thì nhờ ngươi. Người kia ngạo nghễ gật đầu một cái. Tiếp lấy trên thân liền bạo phát ra một cỗ võ đạo tông sư đỉnh phong khí thế. Ha ha, Hứa Thục Văn, vị này là Trần Thiên Tứ Trần Sư Phó. Trần Sư Phó là võ đạo tông sư đỉnh phong đại nhân vật. Đối phó ngươi dư xài. Hà Xuân Cửu đắc ý cười nói. Lần trước tại Hoa Thành đỉnh núi, Hứa Thục Văn tại các vị đại lão trước mặt hiển lộ ra võ đạo tông sư trung kỳ thực lực. Để các vị đại lão kinh ngạc không thôi. Lần này tới cửa khiêu khích, Hà Xuân Cửu tự nhiên làm 10 phần chuẩn bị, bỏ ra nhiều tiền mời đến một vị võ đạo tông sư đỉnh phong. Mặt khác đại lão nhao nhao vì Trần Thiên Tứ vỗ tay gọi tốt. Đồng thời đối Hứa Thục Văn đủ kiểu trào phúng, hiện tại hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp. Nghe sau lưng đám người nịnh nọt, Hà Xuân Cửu đắc ý nói, Hứa Thục Văn chau mày. Trầm mặc không nói, nàng hiện tại đã là truyền kỳ cảnh giới, tự nhiên không sợ cái gì võ đạo tông sư đỉnh phong. Nhưng bây giờ tình huống còn chưa sáng tỏ, nàng cũng không dám cứ như vậy động thủ đem Hà Xuân Cửu đám người toàn bộ giết chết. Ngay tại Hứa Thục Văn do dự bất định thời khắc, một tiếng cười sang sảng từ đằng xa truyền đến. Thục Văn a, đưa tới cửa thịt mỡ nếu như ngươi cũng không đồng nhất cửa ra nuốt mất. Ta sẽ đối với ngươi thất vọng nha. Đa tạ Tinh Bro 124 đã ủng hộ Kader. NP,